Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị tập 126 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đang trong lúc vô cùng gay cấn, anh vô tình âm thầm tính toán. Đột nhiên, một cỗ đấu khí phảng phất sinh ra tại thân thể của nàng cùng Lý Giật, cơ hồ tuôn ra, đem Lý Giật đánh bay ra ngoài. Lý Giật, tiểu tử thối, mau tỉnh lại đi. Sa tôn giả làm Lý Giật từ trên thân thể anh vô tình chấn khai, không ngừng la lên. Nhưng dục hỏa phần thiên, Lý Giật lại căn bản không có nghe được, cua cua đầu, một lần nữa hướng anh vũ tình nhào tới. Sa tôn giả cảm thấy khẩn trương, cũng đành phải vậy. Ở trong dung giới, trong một cỗ vô hình đấu khí tuôn ra, oanh về hướng của anh vũ tình. Ai dám ám tán đạo nương? Anh vũ tình oán hận nói, ngữ khí sẵn giọng, sát khí lộ ra. Đấu khí hộ thể cực kỳ nhanh kết xuất đấu khí thuận bài, trong đợt đấu khí sa tôn giả oanh kích. Sa tôn giả cũng không có sát ý, một đạo đấu khí cũng không phải mạnh mẽ, nhưng hai cỗ đấu khí va chạm cũng làm cho băng thất vỡ vụn trong một lỗ hổng. Anh vô tình không ngờ ở bên ngoài băng thất nhiều người như vậy, trước mặt bảo trì nửa người không mảnh vải che thân. Sau khi nổ nát đấu khí công kích của sa tôn giả, ánh mắt của anh vô tình biết rõ hôm nay mưu kế xem như thất bại. Đấu khí nhất quyền đem ngoại bào cuốn tới mặc trên người của nàng. Với mới mặc lên, rất nhiều đội viên ở bên ngoài thạch thất đều đã chạy đến. Vũ tình, chuyện gì đã xảy ra? Những học viên kia nhìn tình hình trước mắt, có điểm ong ong đầu óc. Đi ra ngoài cả đi. Anh Vũ tình vừa thẹn vừa giận. Cường giả vừa mới ra tay, chính mình thậm chí bóng người của hắn cũng đều không có thấy. Đây mới là điều anh Vũ tình lo lắng nhất. Đem hắn mang đi đi. Anh Vũ tình chỉ Lý Giật trên mặt đất, biểu lộ phức tạp vô cùng. Lý Giật được đưa về doanh địa, mọi người Khảm Kỳ, Lôi Bách, Hạ Hậu Thuần, Đỗ Lạp vây quanh ở bên người Lý Giật. Anh vô tình chỉ Lý Giật, trên mặt biểu lộ thật phức tạp. Lý Giật được đưa về doanh địa, mọi người Khảm Kỳ, Lôi Bách, Hạ Hậu Thuần, Đỗ Lạp vây quanh ở bên người Lý Giật, nhìn Lý Giật biểu lộ đồng tình. Y phục không ngay ngắn của Lý Giật, hiện tại mà là cái kia cũng không cảm thấy được, y nguyên đứng dậy. Cái đó của đạo đại thực là lớn. Nhìn thấy ở đũng quần của Lý Giật dựng lên một khối lớn, Lôi Bách nhịn không được cười cười nói. Thật là muốn chết, trong này không phải thế giới nhân loại, không có nữ nhân. Nếu không có Lôi Bách, người tới giúp đỡ lão đại đi. Khảm Kỳ nói ra mấy chuyện xấu. Ta lại không phải nữ nhân, giúp như thế nào? Kỳ thật không nhất định cần phải nữ giới mới có thể giúp được. Khảm Kỳ, người muốn chết, có tin ta làm cho lão đại làm thịt ngươi không? Cuối cùng, Đô Đạp đưa ra một chủ ý. Nếu không, chúng ta dùng đá trường lạnh, dù sao nơi này đầy băng tuyết mà. Nếu không có Lôi Bách cùng Khảm Kỳ, đồng thời đem hắn đá văng ra, Lý Giật có thể thiếu chút nữa mà bị phế đi. Thẳng đến vài giờ sau, thì Lý Giật mới chậm rãi khôi phục thần trí. Đối với chuyện đã xảy ra trước kia, sau khi hắn biết mình trúng chiêu, Lý Giật hoàn toàn không biết gì nữa. Hãy cho nữ nhân lợi hại. Lôi Bách cảm khái mà nói, từ khi ta biết lão đại, đây là lần đầu tiên lão đại bị hạ dược như vậy. Sau khi nghe mọi người thuật lại, Lý Giật mới ý thức được tình thế lúc ấy nghiêm trọng thế nào. Đám người Lôi Bách Khảm Kỳ cũng không biết, lúc này đều cảm thấy có chút tiếc nuối thay cho Lý Giật, đang làm thịt một trong những bông hoa đẹp nhất của học viện, đáng tiếc lại bị lôi ra, đúng là tiếc nuối cả đời. Hỗn tiểu tử, nếu không có bản tôn kịp thời xuống tay, người hôm nay tiêu đời rồi. Lão quỷ, thì ra mấy chuyện xấu này, làm sao là người thấy được? Làm sao ngươi tưởng ván bài kia là thật? Lý Giật có chút thỏa mãn nói, ván bài này cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Anh vô tình nơi nhận mạnh như vậy, thua mà chịu làm nô lệ cho Lý Giật sao? Lý Giật cũng tiếp thu không đổi, và chính mình nói thua cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành người hầu của nàng. Ngươi thì biết cái gì, nếu không vì cái ván bài kia của ngươi, bản tôn có thể ra tay sao? Sa tôn giả lạnh lùng nói, tiểu oan nữ kia rất tà môn, bản tôn thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Nghe Giả Tôn Giả nói tình thế nghiêm trọng như thế, Lý Dận cũng nghiêm chỉnh lại mà hỏi, sư phụ nhìn ra chút gì đó sao? Nữ tử kia tu luyện tả môn công pháp, nếu như ta nhớ không lầm, chắc chắn là hòa mê loạn. Môn công pháp này rất quỷ dị. Đừng nói ngươi, một tên đấu hoàng nhỏ nhỏ, chính là đấu tôn đấu thánh cường giả mà trúng chiêu. Từ nay về sau cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời của nàng ta. Lão quỷ, ta van ngươi đừng có thừa nước đục thả câu. Hòa mê loạn, suốt cuộc có cái loại công pháp cổ quái như vậy sao? Hòa mê loạn công pháp có thể trong lúc quan hệ nam nữ, tại trong thế giới đình hồn của đối phương, lưu lại một tia lạc ấn, sau đó khống chế tâm thần của đối phương. Cho dù thời điểm không có khống chế, mình lưu lại linh hồn lạc ấn cũng sẽ cải biến tính tình. Đối với người thi pháp sinh ra một loại cảm giác thân cận tự nhiên. Nghe nói, hòa mê loạn tà môn công pháp này, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất, sẽ thăng cấp thành bạch hổ cấp tinh thần hệ công pháp. Cũng không làm quan hệ nam nữ, chỉ cần một ánh mắt, có thể tại thế giới linh hồn của đối phương lưu lại một tia lạc ấn đấy. Ngày đến đó, Lý Dật kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới rằng, thiếu nữ thoạt nhìn vũ mị phong tao như vậy, lại âm hiểm tà ác đến như thế. Khó trách, những nam học viên kia trong học viện đi theo nàng nhiều như vậy. Mỗi người nhìn đều có chút lạ lạ. Đối với nàng, nói gì nghe nấy, căn bản không hề có chủ kiến của mình. Lão quỷ, nếu lão không có kiến thức rộng rãi, ta hôm nay thật sự là lật tuyển trong mương rồi. Cũng vì quá tin tưởng thiên côn địa Càn Châu không sợ bách độc xâm nhập, cho nên mới dám ăn bánh uống rượu với ánh vũ tình như vậy. Nghe thấy Lý Dần khen ngợi, Giả Tôn Giả có điểm đáng ý, tiếp tục nói. Cái môn công pháp này tuy là lợi hại, nhưng nhược điểm người cũng biết rồi đấy. Cho nên nữ hài bình thường kia cũng không chịu tự hủy danh dự tu luyện loại công pháp này. Cho nên có người tu luyện môn công pháp này đến nay rất ít. Theo ta được biết, đang bí mật tu luyện môn công pháp này, đến nay thiên hạ chỉ có một môn phái. Là môn phái nào? Trong tứ đại ma tông, Yểm Ma Tông. Yểm Ma Tông trong tứ đại ma tông thực lực rất thấp, từ xưa đến nay đều bị tam đại ma tông áp chế. Cho nên vì đối kháng, đệ tử trong tông lựa chọn tu luyện một loại công pháp bằng môn tà đạo. Lý Dật ngạc nhiên nói, tứ đại ma tông không phải đều hòa thuận sao? Bọn họ cũng có tranh đấu sao? Ta cũng không có nghe nói qua. Tứ đại ma tông đối phó với kẻ thù bên ngoài đều đồng chí liên chi. Nhưng do về lợi ích, ai thực lực mạnh có được nhiều lợi ích hơn, đây cũng là điều đương nhiên. Lão quỷ, ý của lão là anh Vũ Tình chính là người của Yểm Ma Tông, một trong tứ đại ma tông sao? Ta chắc 10 phần là như vậy. Tuy bị thất thế, nhưng anh Vũ Tình cũng tiết lộ thân phận của mình. Thu hoạch ngoài ý liệu như thế, làm cho Lý Dận cảm thấy thoải mái. Anh Vũ Tình trường kỳ tiềm phục tại La Lan Học Viện, rốt cuộc có mục đích gì? Tại đấu thần đại lục, các thế lực phức tạp vô cùng. Lý Dật thông tuệ tuyệt đỉnh như vậy, cũng cảm thấy có chút rối loạn, cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Lúc này nhìn thấy anh Vũ Tình, thiếu nữ vũ mị tựa hồ như không có phát sinh cái gì cả. Lý Dật cũng làm như không có chuyện gì từng xảy ra. Bất quá Lý Dật bây giờ đối với người thiếu nữ này, cảnh giác đã vượt qua Lữ Thị Huynh muội rồi. Lữ Thị Huynh muội kia cũng không có gì di động, mỗi ngày đều ở lại doanh địa, cũng không có đi ra ngoài, cơ hồ đều là tu luyện. Lúc này đám người Lý Dật đã đến chân của dãy núi đóng băng được 4 ngày. Ở nơi này các cường giả đến càng ngày càng nhiều, thế cục đã khó có thể khống chế. Đấu thần điện, tứ đại ma tông, học viện La Lan tam đại thế lực, tại cả đấu thần đại lục ảnh hưởng rất lớn. Nhưng ở đây bị các cường giả từ chối đã có dấu hiệu không chịu được. Dưới chân của ngọn tuyết phong càng làm cho người ta bất an. Tự hồ cũng cảm thấy loại bạo động này. Ngày thứ tư, một đấu hoàng cường giả bay vút đến chân núi giải ra những truyền đơn. Trong nội dung truyền đơn, nói rằng tại dãy núi đóng băng cùng Ma Thành đã tụ tập ma thú quần đoàn. Vì ứng đối với loại nguy cơ này, đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng La Lan học viện đạt thành một hiệp nghị. Bất luận là phương thế lực nào trước khi đánh nhau vào Ma Thành thì có quyền lợi ưu tiên tiến vào vạn thần bộ. Vì quy phạm trật tự, ba phương thế lực nhắc nhở nhân loại cường giả đóng quân ở đây. Trong 3 ngày, phải kết thành ít nhất 100 người một đoàn, cũng tuyển ra 2 người đại biểu để đến mặt thường lượng. Lúc này cường giả tụ tập ở đây vô cùng nhiều, in thì cũng có hơn 1 vạn, rồi hàng trăm hàng ngàn người tạo thành một đội cũng có, 3-5 người thành một tiểu đoàn thể cũng có, thậm chí còn có cường giả độc lai độc vãng đi một mình. Muốn những cường giả này tự cho mình thanh cao kết thành đoàn đội 100 người, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Quả nhiên sau khi đọc truyền đơn, Doanh Điền lập tức bạo động, tùy ý đánh nhau ẩu đả, có thể thấy được. Lý Giật mạo hiểm, nhân số hợp nhất quy định, đại biểu cũng không cần nói, tự nhiên là Lý Giật cùng Ánh Vũ Tình. Bởi vì tam đại thế lực quy định cưỡng chế, cũng có không ít cường giả rải rác, nghe được Lý Giật là chi đoàn đội của Lan Hàn Học Viện đều chủ động gia nhập. Đây là cơ hội phát tài, Lý Giật sao lại có thể bỏ qua? Mỗi người 2 vạn kim tệ, giao tiền rồi gia nhập. Nhưng cường giả có năng lực xông vào đống băng rừng rậm, người nào không phải một phương thế lực lớn đây? 2 vạn kim tệ đối với cường giả này mà nói, cũng không tính là cái gì. Kết quả là không đến nửa ngày, Lý Giật đã chiêu mộ toàn bộ thu hồi những kim tệ trước đây hắn đã bỏ ra, lợi nhuận dồi ra cũng không ít. Lão đại, người thật sự là thiên tài, à không, là kỳ tài mới đúng. Nếu người đi đến 4 đế quốc phía Nam buôn bán, gia tộc của ta chỉ sợ cũng phải đổi nghề. Khảm Kỳ từ đáy lòng khuất phục nói. Nhưng đoàn đội khác cũng không cam lòng rớt lại phía sau, cũng bắt đầu noi theo Lý Giật. Bởi như vậy, sự tình đã dễ giải quyết. Gần 1 ngày sau, cường giả dưới chân núi Tuyết Phong hợp thành 9 thế lực lớn, chỉ có chút cường giả quay lại đường cũ mà trở về. Đoàn đội Lý Giật đột nhiên khuếch trương đến gần 1.000 người. Tuy chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Lý Giật thu được hơn 1.000 vạn kim tệ. Cảm tạ Đấu Thần Điện, cảm tạ Tứ Đại Ma Tông, cảm tạ Học Viện La Lan. Lão đại, chúng ta phen này phát tài rồi. Khảm Kỳ xuất thân là thương nhân, đối với việc kiếm tiền có một loại ham mê bản năng. Tuy hắn cũng không thiếu tiền, nhưng so với Đôi Bách có chút nhìn không vừa mắt, lại nói. Cái gì mà vui mừng nhiều, đi theo lão đại, kim tệ căn bản không có ý nghĩa. Đỗ Lạp thì 2 mắt sáng lên. Khảm Kỳ, chúng ta là người đầu tư, số tiền kia 2 người chúng ta phân chia. Không có lão đại, chúng ta phần cọng lông gì, tiền kiếm được đương nhiên là giao cho lão đại, để cho lão đại phân phối rồi. Khảm Kỳ không có đắc ý, còn rõ ràng tiền làm sao tới tay của mình. Những số tiền này, Khảm Kỳ người trước tiền thu lại, chờ kết ra khỏi nơi này thì tính toán sau. Lý Giật thản nhiên nói ra 1 câu. Trong lúc mọi người mừng thầm, chẳng biết từ lúc nào, một thân ảnh đã đứng ở bên cạnh bọn họ. 2 mắt Khảm Kỳ lập tức chỉ trệ 1 chút, thu hồi vẻ mặt gian thương, mỉm cười, cung kính về phía người nọ hành lễ. Đây là Phó Viện Trưởng, ngài có khỏe không? Là Lan Học Viện Phó Viện Trưởng, Đê Na là một người nữ nhân, cũng là Phó Viện Trưởng Học Viện, làm cho các học viên kính sợ nhất. Có một học viên thâm niên từng nói, hắn cả đời không muốn nhìn thấy Đê Na Phó Viện Trưởng cười qua. Lúc này, cũng mặc võ phục màu xám, gương mặt của bà ta lạnh lùng nghiêm khắc, gây cơn ác mộng cho học viên. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Giật ra, lúc này hắn đứng, hứng thú, đánh giá Đê Na một phen. Lý Giật cũng không nói câu nào. Ai là Lý Giật? Đê Na Phó Viện Trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Lý Giật cung kính hồi đáp. Một ánh mắt như tựa hồ có thể nhìn thấu thần thể Lý Giật quét qua 1 lần. Đê Na mới lên tiếng. Người là đệ tử của Phi Phi Đại Đạo Sư sao? Đúng như lời Phó Viện Trưởng nói, xác thực Phi Phi tiên sinh thu tại hạ làm đệ tử. Chuyện của ngươi, Viện Phương đã rất rõ ràng. Ta tới đây là muốn chứng thực một sự kiện khác. Lần này chiến dịch Ma Thành quan hệ tương lai của Học Viện La Lan. Ta muốn biết chính là các ngươi đứng ở trên lập trường học viện hay là không. Ý của ta là, ngươi có đứng về phe học viện không? Đê Na rốt cuộc nói ra ý đồ của mình khi đến đây. Sau khi tiến vào Vạn Thần Mộ, ta sẽ có quyết định. Lý Giật cũng thẳng thắn nói. Ta muốn người từ đầu đến cuối đều phải đứng về phe của học viện ta. Đúng là giọng điệu tuyệt đối cường thế, sau đó nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Lý Giật. Tự nhiên Đê Na thường xuyên làm như vậy với người khác. Ánh mắt này từng làm cho vô số học viên sợ hãi. Nhưng đây cũng là khẩu khí của Lý Giật ghét nhất, đặc biệt lại phát ra từ một nữ nhân. Nữ nhân chính là phải ôn nhu, cho dù là Ánh Vũ Tình, so với loại cường thế này, thái độ càng làm người ta thoải mái hơn nhiều. Nếu như ta không nói gì thì sao? Lý Giật bình tĩnh nói, cũng không để ý ánh mắt của mình nhìn Khảm Kỳ. Lý Giật bổ sung nói thêm. Thật là có lỗi, đây là nữ sĩ, cho tới bây giờ, Học Viện Đan Lan cũng chưa đủ điều kiện để cho ta thuần phục. Khi người là học viên của Học Viện La Lan, người nhất định phải thuần phục vô điều kiện. Nếu không, cũng giống như là Tuyết Phong đã từng phản bội học viện có thể phát ra lệnh giết chết. Bất luận là cường giả như thế nào, từng tu luyện tại Học Viện La Lan cũng sẽ là địch nhân của ngươi. Không cần phải ta nhắc nhở ngươi, Trong học viện La Lan, học viên ở cả đấu thần đại lục vô cùng nhiều. Đến là phó viện trưởng, chúng ta đương nhiên đứng ở trên lập trường học viện rồi. Lý Dật đội trưởng cùng ngài nói giỡn mấy câu, đúng hay không Lý Dật? Khảm Kỳ vội vàng hòa giải luôn. Ta nói rồi, ta sẽ không đồng ý vô điều kiện thuần phục như vậy, nhưng là có điều kiện, ta sẽ xem xét. Lý Dật đẩy Khảm Kỳ ra, nghiêm túc nói, căn bản không có một điểm nào được xem là nói giỡn. Lý Dật kiên quyết, làm đến ra sắc mặt càng thêm tỏ ra đỏ đắng. Người có điều kiện gì? Điều kiện của ta cũng không có hạ khắc. Nếu như học viện La Lan chúng ta đã được quyền lợi ưu tiên tiến vào vạn thần mộ, ta được chọn lựa trước ba người. Nằm mơ đi. Đây là hừ lạnh nói, ngữ khí âm trầm tới cực điểm. Một học viên vừa tiến vào học viện mà dám cùng với học viện cò kè mà cả như vậy. Lý Dật, người sẽ phải trả giá thật nhiều. Nói xong câu nói đó, Đê Nà cũng không cùng Lý Dật nói nhảm thêm nữa. Thần hình hóa thành một cái chấm đen biến mất ở trên mặt tuyết. Lão đại, tổ tông của ta ơi, tại sao người đắc tội với lão yêu bà như vậy? Học viện La Lan có hai nữ nhân không thể đắc tội được. Một người là Ánh Vũ Tình, còn một người nữa là Đê Nà phó viện trưởng đấy. Khảm Kê không ngừng kêu khổ, lại nói tiếp. Lôi Bạch biểu hiện tốt hơn nhiều lắm. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Sự thái lúc này cũng phải nếm mùi rồi. Lão đại, Lôi Bách càng ngày càng bội phục người hơn rồi. Cũng không phải là Lý Dật muốn đắc tội với Đế Na. Tại trước mặt nhiều người như vậy, mà còn mệnh lệnh uy hiếp hắn. Nếu Lý Dật chịu thua, từ nay về sau còn ngẩng đầu được nữa không? Sau khi trời tối, tại Tuyết Phong, các cường giả đã hợp thành 9 đại thế lực. Tam đại thế lực quyết định sớm triệu tập đại biểu của 9 đại thế lực nhỏ đến thương lượng. Dưới sự dẫn dắt của đấu thần điện tử tế, Lý Dật cùng Ánh Vũ Tình đi đến thông đạo duy nhất tiến đến Ma Thành. Chỗ này có một tòa đại trướng bồng tạm thời dựng lên. Bên ngoài trướng bồng, đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng La Lan học viện, tất cả tinh anh, thân sắc nghiêm nghị, hộ vệ cho đại trướng bồng. Tam đại thế lực cùng cửu đại thế lực mới tổ kiến, tổng cộng là 24 đại biểu, hiện tại đã đến đồng đủ. Học viện La Lan, ngoài trường đến Na, còn có một vị đại đạo sư làm đại biểu. Đấu thần điện thì có một vị hồng y đại tư tế cùng một hồng y tư tế đại biểu. Tứ đại ma tông, hai đại biểu chức vị không rõ, nhưng trong tứ đại ma tông, địa vị cũng khá là cao. Thường lượng do đấu thần điện, hồng y đại tư tế chủ trì. Tam đại thế lực có 6 vị đại biểu, điều này làm cho Lý Dật có chút ngoài ý muốn. Phải nói, có thể làm đại biểu tam đại thế lực, song người này chính là cường giả cao cấp nhất của tam đại thế lực ở đóng bằng thế giới này. Nhưng trong 6 người này có 4 đấu tôn, 2 đấu hoàng đỉnh phong, rõ ràng cùng tam đại thế lực, thực lực cường hãn không tương xứng. Thì ra cao thủ chân chính còn chưa có xuất hiện. Bản tư tế chính là đấu thần tổng điện Hồng Y Đại Tư Tế, đường tứ đại ma tông cùng học viện La Lan ủy thác, chủ trì cuộc thương lượng hôm nay. Kết quả thương lượng hôm nay chính là kim chỉ nam của chúng ta, hành động tại đóng bằng thế giới, mời mọi người thận trọng. Hồng Y Đại Tế Tư, có lời gì người cứ nói đi. Một cường giả vội vàng đứng lên nói. Chắc là mọi người lần này tiến vào đóng bằng thế giới đều có cùng một mục đích, đều là vì Ma Thành và Vạn Thần Mộ. Vạn Thần Mộ là thánh địa ma thú tộc tại đóng bằng thế giới, là nơi ma thú tập kết đông nhất. Theo tin tức chúng ta dò thám, chỉ ít có mấy ngàn đầu ngũ giai ma thú. Muốn đến Ma Thành không thông qua một phen chém giết, chỉ sợ là không thể. Hôm nay chúng ta muốn thường nghị nên tổ chức mọi người đối kháng ma thú quân đoàn. Mặt khác, còn có phân phối dị vật đấu thần tại Vạn Thần Mộ. Lời của Hồng Y Đại Tế Tư nói ra khiến cho cả hội trường một hồi bạo động. Ma thú quân đoàn, một chữ đáng sợ này đã thật lâu không có xuất hiện ở đấu thần đại lục. Nhưng ma thú quân đoàn đáng sợ là phương pháp tại đấu thần đại lục dùng để đe dọa tiểu hài tử nửa đêm đừng khóc. Mà mấu chốt nhất chính là đấu thần dị vật ở Vạn Thần Mộ. Đấy mới là vấn đề mà mọi người quan tâm đến nhất. Hai tay lăng không ấn xuống, làm thanh âm cho mọi người trong trướng bồng nghị luận chậm rãi dừng lại. Hồng Y Đại Tế Tư mới tiếp tục nói. Trải qua đấu thần điện chúng ta cùng tứ đại ma tông là lần học viện thường lượng qua, thì 12 thế lực ở đây, bất luận thế lực nào, đều có thể đầu tiên đánh vào Ma Thành. Người vào được đầu tiên sẽ được quyền lợi ưu tiên tiến vào Vạn Thần Mộ. Đối với đề nghị này, mọi người có ý kiến gì hay không? Nếu như không có, cứ như vậy và thực hiện. Thế lực đầu tiên đánh vào Ma Thành đạt được quyền ưu tiên, như vậy mọi người đều tiến đến một loạt thì làm sao? Một đại biểu cất tiếng hỏi. Hỏi rất hay. Vấn đề này chúng ta cũng đã lo lắng qua. Nhưng trước phải đề ra nguyên tắc, phương thế lực nào tới trước, trước hết tiến vào vạn thần bộ. Nhưng trọng điểm nhắc nhở, bất luận là thế lực đầu tiên hay cuối cùng đến, tại đấu thần bộ, thời điểm không được vượt qua nửa giờ. Vượt qua cái thời hạn này, đồ vật hắn mang ra, mọi người đều hợp nhau tấn công và cướp lấy. Từ hồ đây cũng là biện pháp phù hợp nhất. Mặc dù phương án này có nhiều vấn đề, nhưng cũng là phương án phân phối tốt nhất. Mọi người nhất thời im lặng. Nếu không có ý kiến thì cứ quyết định như vậy. Kế tiếp chúng ta muốn thảo luận làm thế nào tiêu diệt Ma Thú quân đoàn đây. Về vấn đề này, tranh luận kịch liệt hơn nhiều đã nổ ra. 24 người đang ngồi ở đây đều là nhân vật tinh anh. Bọn họ hiểu cùng Ma Thú quân đoàn chiến đấu, muốn thắng cũng là thắng thề thắng thảm. Liều mạng cho dù là người thứ nhất đánh vào Ma Thành, cầm bảo bối vạn thần bộ ra thì có thể bình yên đi ra khỏi đóng băng thế giới này sao? Tất cả đều tranh cãi, cơ hồ thường lượng không cách nào tiếp tục được nữa. Đối với trạng diện này, Liên Giật Bảo Trì im miệng. Chiến đấu với Ma Thú quân đoàn, đây cũng không phải là mục đích của hắn và Sa Tôn giả đến thế giới đóng băng này. Thậm chí vạn thần bộ cũng không phải mục tiêu cuối cùng. Ma Thành chẳng qua là một trong những chướng ngại. Muốn vượt qua chướng ngại, còn phải dựa vào những tình ảnh trước mắt. Liên Giật chú ý tới đấu thần điện, tứ đại Ma Tông hay là học viện La Lan. Đại biểu ngồi ở đây cũng không có một người là tuyệt đỉnh cường giả. Theo lý thuyết, cùng đóng băng thế giới Ma Thú quân đoàn khai chiến, thì tam đại thế lực đều phải cử đến thực lực mạnh nhất mới đúng. Chẳng lẽ tam đại thế lực đều ẩn giấu thực lực của mình? Nhìn sắc trời sắp sáng sớm, cũng chấm dứt thảo luận. Trở lại doanh địa của mình, Liên Giật bắt đầu đi ngủ. Rất nhanh sẽ đem hội đàm tối qua bỏ ra khỏi đầu. 24 tên đại biểu này, nhân loại cường giả có thể vào trong mắt Lý Giật, ngoài trừ đấu thần điện Hồng Y đại tư tế, cũng chỉ có tứ đại Ma Tông trưởng lão mà thôi. Vị trưởng lão này cũng không nói nhiều, nhưng mỗi khi hắn nói chuyện, từng cường giả đều từng lời mà chú ý vị trưởng lão này nói chuyện. Vị trưởng lão này đúng là có uy thế thật lớn. Mà Lý Giật cũng không lưu lại quá ấn tượng cho nhiều người, ngoài trừ chỉ có Đế Na thì thoảng nhìn qua thôi. Liên Giật đánh một giấc, nhưng không có ngủ quá dài. Không lâu sau, độ một tiếng đồng hồ, một hồi tiếng động lớn vang lên, làm cho Liên Giật từ trong giấc mơ tỉnh lại. Lão đại, Ma Thú quân đoàn tấn công rồi. Lôi Bạch chạy đến thông báo. Ma Thú quân đoàn tấn công sao? Tin tức này vội vàng làm cho Liên Giật cũng cảm thấy giật mình, nhanh chóng xoay người, kéo trướng bồng xông ra ngoài. Tối hôm qua vừa mới thương thảo kế hoạch tiêu diệt Ma Thú quân đoàn, ngày hôm sau lại bị Ma Thú quân đoàn tấn công. Cái này tựa hồ cũng quá ngẫu nhiên nhá. Dưới trần núi tuyết, cái thông đạo duy nhất để đi Ma Thành, tam đại thế lực thiết trí chướng ngại đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều ma thú, bất kể phẩm giai giống như hồng thủy trút xuống. Những ma thú kia bình thường cũng tranh đấu lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Giờ phút này tựa hồ như có người chỉ huy, từ trong thông đạo xông ra, liền hướng doanh điện nhân loại cường giả mà đột kích. Tất cả đều tới quá gấp gáp, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Tam đại thế lực chống cự một chút, sau đó bắt đầu lùi bước. Sau khi tam đại thế lực lùi đi, đối với đám cường giả, tâm lý ảnh hưởng to lớn. Nếu tam đại thế lực đều không thể ngăn cản được, những đoàn đội kia lập tức trận tuyến buông lỏng. Lôi Bách thông tri cho tất cả mọi người lùi về cánh đồng hoang vu đi. Liên Giật lớn tiếng ra lệnh. Mặc dù danh nghĩa đoàn đội hắn có hơn 1.000 người, nhưng thực tế khống chế về nhân số chỉ là mạo hiểm đoàn của học viện La Lan, và Lý Giật cũng chỉ phụ trách đối với những người này mà thôi. Sau khi nhìn thấy Lôi Bách cùng Khảm Kỳ tổ chức các học viên triệt thoái, thối lui, thì Lý Giật nhìn Hạ Hầu Thuần cười nói, xem náo nhiệt đi thôi nào. Sau đó, hắn leo lên một sườn núi cao, Lý Giật cùng Hạ Hầu Thuần nhìn xuống phía dưới. Thấy ma thú quần đoàn công kích, chỉ ít có hơn 1.000 đầu ngũ giai đều là ma thú, vô cùng hùng mãnh tham dự, có thể làm cho ma thú quân đoàn tiền phong đánh sâu vào trận doanh của nhân loại. Những đầu ma thú này hùng ác ác lệ tới cực điểm, so với nhân loại có vẻ bị động hơn. Tiểu tử, đừng do dự nữa, xông vào đi. Sa Tôn giả vội vàng nhắc nhở. Lúc này thông đạo tiến vào Ma Thành đã mở rộng, ma thú công kích tạm thời đã dừng lại. Tam đại thế lực còn chưa có tiến đến bố phòng kịp, mà cả núi tuyết ma thú đánh ra phong nhận vô cùng mạnh. Băng nhận cùng các hệ đấu khí công kích cùng một chỗ phóng tới. Cặp đời quảng hòa đấu khí bạo liệt làm cho toàn bộ chiến trường có vẻ đổ sộ vô cùng. Lúc này căn bản cũng không có người có tâm tư đi mà trông cửa. Lôi Bách, Khảm Kỳ, Mạo Hiểm Đoàn giao cho các người đấy. Liên Giật thét lớn một tiếng, lại nhìn Hạ Hậu Thuần rồi nói, Hạ Hậu huynh, mau theo ta. Đâu Dực dương cánh lên, thân hình của Lý Giật nhanh chóng tiếp cận cửa ra vào. Tiểu đệ đệ, sao không chịu ta một chút? Ngay phía sau lưng, anh Vũ Tình cười mỉm đuổi theo, ngữ khí mềm mại đến đáng yêu. Mà lúc này, Lý Giật mới chú ý tới, tại trong tràng diện hỗn loạn kia, là thị huỳnh bụi cũng đang rất nhanh tới gần cửa vào. Nhìn thấy vài người không đi đón đánh mà thú, mà là bay về phía cửa ra vào, có không ít người thầm mắng, đúng là muốn chết. Cái thông đạo này được lát đá thẳng tắp, bóng loáng chỉnh tề, làm cho người ta líu cả lưỡi. Bay vào trong cái thông đạo này, người ta cảm thấy không khí như đang mất đi vậy. Đấu dược hoàn toàn không có tác dụng, bất luận vô như thế nào cũng không có thể là ngự không phi hành. Xem ra, trong này, cấm chế cấm phi hành đã tồn tại. Xoay người lại nhìn Hạ Hậu Thuần, tình huống cũng không khác mình lắm. Bao người cũng không hề do dự, lao xuống đất chạy vội đi. Tốc độ đấu hoàng đấu tôn cường giả tuy kém hơn phi hành, thế nhưng cũng rất là nhanh, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Ba người xuyên qua thông đạo này, tiến vào bên trong. Quấy thông đạo mở rộng ra, một mảnh rừng rậm tuyết trắng xuất hiện ở trước mắt. Dĩ nhiên là một tòa rừng rậm. Ở nơi này thực vật có chút đờn điệu, cũng chỉ khoảng 10 loài thực vật chịu rét. Nhưng trong nhiệt độ này, so với dưới chân tuyết phong cao hơn không ít. Lý Giật tiểu đệ đệ, ta nghĩ chúng ta không phải chờ bọn hắn đâu. Anh Vũ Tình đột nhiên xoay người nhìn về phía Lữ Thị Huỳnh Bội đang chạy đến. Lữ Thị Huỳnh Bội tựa hồ không để ba người Lý Giật vào mắt. Hai người bọn họ tốc độ chân không chạm đất, thực lực cũng không hề thấp. Từ Huỳnh có hứng thú tiếp tục cùng đường hay không? Lý Giật cười mà hỏi thăm. Không có hứng thú. Lữ Tư lạnh lùng đáp lại nói, dưới chân không chậm chút nào, như gió xẹt qua bên người Lý Giật, lướt vào trong rừng cây, hoàn toàn đem bọn người Lý Giật trở thành không khí. Lý Giật cùng anh Vũ Tình nhìn nhau, cũng không chút do dự đuổi theo. Trong rừng cây, cây cối cực kỳ cao lớn che khuất cả bầu trời. Một cỗ cảm giác u ám làm cho người ta không thoải mái. Nhìn thấy Lý Giật, anh Vũ Tình cùng Hạ Hậu Thuần đuổi theo. Lữ Tỷ Huynh Bội dừng lại, xoay người rồi nói, ta cảnh cáo các ngươi, không nên đi theo chúng ta. Nếu như chúng ta không phải muốn đi theo ngươi thì sao? Nghe vậy trầm mặc một lúc, Lữ Tử Lệ đột nhiên nói ra, giết bọn họ. Ngữ khí của nàng bình thản, dường như tính toán giết một con gà. Thái độ thì bình thản, lập tức làm cho rừng cây tràn ngập sát ý. Muốn giết ta sao? Ngươi không sợ đắc tội với là làn học viện sao? Không ngờ, Lữ Tư lại dám nói trong một câu như vậy. Trên mặt của Lữ Tư bây giờ không biểu lộ ra cái gì, mà bàn tay để tuôn ra một cỗ đấu khí vô hình. Lý Giật nhất thời cũng phán đoán ra là Lữ Tư Lệ hù dọa bọn họ hay là động sát cơ đây. Lữ Tư Lệ này thật đúng là một người phi thường đáng sợ. Bất cứ người nào lục giết người, vẻ này tràn đầy sát ý cũng không cách nào che giấu. Nhưng Lữ Tư Lệ này đấu khí không ngừng ngưng tụ cũng không cảm thụ được sát ý của nàng. Tỷ thật sự muốn động thủ sao? Chú ý đưa mà thú tới sao? Anh Vũ Tình vẻ mặt vô hại mỉm cười. Tự hồ như nắm chắc Lữ Tư Lệ sẽ không thật sự động thủ. Dù cho thật sự động thủ, thắng bại khó liệu định được. Con người đang đến đấy. Lữ Tư mày rậm nhíu mày, thế nhưng âm trầm cứ cực điểm. Đi thôi. Lữ Tư Đệ phản ứng cực nhanh, xoay người liền đi ngay. Thân hình rất nhanh, liền vượt qua Lý Giật. Ở phía sau lưng có vài bóng người phi tốc chạy đến. Nhìn thân pháp cực nhanh, cũng không thể là hạng người bình thường được. Chăm chú đi sau Lữ Thị Huỳnh Bội. Lý Giật thử thăm dò nói, Lữ Tư, các người thật sự tính toán xông vào ma thành sao? Liên quan đến người à? Thân mật một chút biết không, có lẽ chúng ta có thể hợp tác được, lúc trước chúng ta cũng không phải là hợp tác rất tốt sao? Lữ Tư lại đột nhiên thoáng trì hoãn cước bộ, cùng với Lý Giật đi song song, nhưng thanh âm vẫn không có bất kỳ cảm giác nào. Lý Giật, người muốn hợp tác như thế nào? Lữ Tư Lệ tiểu thư chẳng lẽ còn không nhìn ra, với tình thế bây giờ, chỗ tốt của vạn thần mộ, bất cứ người nào đều muốn nuốt một mình, chỉ có liên thủ cùng nhau mới có thể còn sống mang bảo vật ra khỏi thế giới đóng băng này. Lữ Tư Lệ cất tiếng nói, chúng ta đối với vạn thần mộ không có hứng thú, nếu như là vì vạn thần mộ, người cũng đừng đi theo chúng ta. Ta cảnh cáo ngươi, đi theo chúng ta, các người tuyệt đối sẽ không có cái gì ngon để ăn đâu. Ây chà chà, kỳ quái, các người đến đóng băng thế giới, không phải là vì vạn thần mộ, chẳng lẽ là đến trời sao? Cái vấn đề này, người đừng có xen vào. Lý Giật trong lòng cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ mục tiêu của Lữ Thị Huỳnh Bội cùng với mình, Xà Tôn giả là giống nhau? Lý Dận không có thể kịp nghĩ lại, bởi vì một cỗ khí tức làm cho người ta kinh hãi ở trong rừng cây truyền ra. Cỗ hơi thở này cường đại, chỉ có một khả năng, phía trước có rất nhiều ma thú. Lữ Thị Huỳnh Bội tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ hơi thở này, dừng bước lại. Dừng một chút, những bóng người kia đằng sau đã tiếp cận. Những người này, Lý Dật cũng không phải lạ lẫm gì. Đều là những cường giả tối hôm qua, ngồi trong trướng bồng. Bốn vị trưởng lão tứ đại ma tông, đốc thần điện Hồng Y Đại Tế Tư cùng với hai Hồng Y Tư Tế khác. Cả người không ở bên ngoài đối phó ma thú quân đoàn, lèn đén luôn đút trong này làm gì? Một ma tông trưởng lão thành sắc mà nói. Lý Dật trả lời một cách mỉa mai đáp. Như vậy các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Vệ trưởng lão, tính nét nóng tính như vậy, tội gì cùng một tên hậu bối tiểu tử cãi nhau chứ? Hồng Y Đại Tế Tư trầm ổn nói, chúng ta ra tay ngay tại chỗ này. Thấy Hồng Y Đại Tế Tư nói như vậy, ma tông vệ trưởng lão trừng mắt nhìn Lý Dật, sau đó cũng không có nói thêm cái gì. Một ma tông trưởng lão khác âm trầm nói, Hồng Y Đại Tế Tư tiền sinh khẳng định là Tuyết Phong sẽ xuất hiện sao? Hắn nhận định sẽ tới, những ngày này chúng ta một mực canh gác thông đạo. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể buông tha chứ? Hồng Y Đại Tế Tư tự tin nói ra một câu. Lúc này trong rừng cây, tình hình có chút quái dị. Tại đây có bảy đại cường giả, bất luận là Lý Dật, Ánh Vũ Tình, Hạ Hậu Thuần hay là Lữ Thị Huỳnh Bội cũng không dám tự ý gì động. Phía trước rừng cây còn có đại lượng cao thủ mà thú cào dài, đá cùng sát khí ngút trời phát ra. Lý Dật cảm thấy có chút nghi hoặc. Theo hắn biết, Đấu Thần Điện cùng Tứ Đại Ma Tông từ trước đến nay là hai cỗ thế lực đối lập. Mấy ngàn năm qua tranh tranh đấu đấu vô cùng gay gắt, đại khái xung đột cũng phát sinh mấy lần. Nhưng môn vị cường giả trước mắt này thì thấy thân mật, đoàn kết như đã vậy, thật sự có điểm nằm cho người ta không thể tưởng tượng được. Chẳng lẽ là liên thủ đối phó ma thú quân đoàn hay sao? Còn có Lan Tuyết Phong muốn chết kiến nữa, dẫn phát nhân loại cường giả cùng ma thú trồng đọt như vậy. Thật sự, như Hồng Y Đại Tế Tư đã nói, ở trong rừng cây là Tuyết Phong hiện thần sao? Đến đây đi. Hồng Y Đại Tế Tư đột nhiên tinh quang chợt lóe. Lý Dật cũng cảm thấy có khí tức cường giả tới gần, nhưng theo cỗ hơi thở càng ngày càng gần ấy, Lý Dật rõ ràng cảm giác được người đến cũng không chỉ có một người mà là có hai người. Hồng Y Đại Tế Tư vừa nói câu đến đây, bảy vị cường giả cơ hồ đồng thời nhìn về phía hai cỗ hơi thở kia. Nhưng chỉ một lát sau, phía trước liền truyền đến thanh âm đấu khí oanh kích, xem ra là bảy vị cường giả đã cùng là Tuyết Phong giao thủ. Hạ Hầu huynh, phiền toái ngươi ở đây cùng Lữ Thị Huỳnh Bội, ta đi phía trước xem náo nhiệt một chút. Lý Dật huynh đệ, tại sao ta phải cùng bọn họ ở đây? Người thực là ngốc. Anh Vũ Tinh không chút khách khí mà nói. Lý Dật tiểu đệ đệ cho người dám thì bọn chúng, đừng để cho bọn chúng chạy mất đấy. Từ huynh, đây chính là Vũ Tình tiểu thư tự mình suy đoán, ta cũng không có nói như vậy đâu. Lý Dật nói ra, dưới bàn chân phát lực, hướng chỗ đánh nhau chạy đến xem. Khi Lý Dật đến chỗ đánh nhau rồi, đã không có thấy thanh âm đấu khí oanh kích nữa. Tầm một mảng rừng cây bị hủy hoại, ba vị tư tế đấu thần điện cùng bốn vị trưởng lão ma tông vây hai tên thiếu niên vào giữa. Các người lầm rồi, chúng ta thật không phải là La Tuyết Phong. Một thiếu niên vội vàng nói, thiếu niên này xem ra bị thương không nhỏ, ngực đầy vết máu, mà thiếu niên ở bên cạnh hắn, Lý Dật đã quen thuộc, không thể quen thuộc hơn. Đương nhiên, đó là đại thần vương triều Thất Hoàng Tử Điện Hạ. Không phải là Tuyết Phong à? Các người tại sao lại chạy vào đây? Hồng Y Đại Tế Tư nói chuyện với một tên thiếu niên, tự hồ muốn đem hắn nhìn thấu vậy. Ta là Cốc Phong, học viên của Học viện La Lan. Cốc Phong tuy ở La Lan Học viện thành danh vang dội, nhưng đối với đám cường giả quyền thế ngút trời, hiển nhiên không đọt vào trong mắt, căn bản không có nghe nói qua. Ta không phải là La Tuyết Phong, ta là đại thần vương triều Thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử thái độ cũng không có như Cốc Phong, vội vàng lấy ra có ngọc bài chứng minh thân phận, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hồng Y Đại Tế Tư hồ nghi nhìn hai người, sau đó mới tiếp nhận ngọc bài. Loại ngọc bài thân phận này khả năng làm giả rất là nhỏ, nhưng tuyệt đối không có khả năng. Đấu Thần Đại Lục người tài ba dị sĩ rất nhiều, giả tạo hoặc là sửa đổi ngọc bài cũng không phải là chuyện không thể. Cho nên Hồng Y Đại Tế Tư nhất thời thần cũng không thể khẳng định Thất Hoàng Tử cung Cốc Phong này là thật hay là giả. Nhìn thấy Lý Dật xuất hiện, Ma Tông trưởng lão mới nói, tiểu tử, người tới thật đúng, người biết bọn họ không? Loại ngữ khí cường thế này làm cho Lý Dật cực kỳ khó chịu. Lý Giật lão đệ, người làm hại chúng ta thật là khổ. Nhìn thấy Lý Giật, trên mặt Tân hoàng tử biểu lộ thật phong phú. Lý Giật tại cánh đồng hoàng phù đã lừa hắn. Theo lý thuyết thì thất hoàng tử cùng Lý Giật kết thù hận rồi. Nhưng thất hoàng tử cũng không xem như vậy. Trong mạo hiểm đoàn đội, những cường giả đã chết kia, thất hoàng tử tuyệt đối không có vì bọn họ mà nổi lên hứng thú báo thù. Ngược lại, thất hoàng tử còn quyết tâm mua chuộc Lý Giật càng thêm mãnh liệt hơn. Thất hoàng tử điện hạ, người còn sống sao? Lý Giật cười cười, đôi nhìn ngữ khí biến đổi, có chút oan trách nói. Thất hoàng tử điện hạ, tại trước mặt nhiều cường giả như vậy, người cũng đừng che giấu cho là tuyệt phòng nữa. Lời của Lý Giật vừa nói ra, không khí lập tức biến đổi. Cốc phòng kinh sợ quát. Người là tiểu tử xuất hiện ở đâu ra? Ta căn bản là không biết ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là La Tuyết Phong chứ? Lý Giật ta mặc dù ở La Lan học viện không dài, nhưng La Lan học viện đệ nhất thiên tài làm sao mà không biết? Thần hoàng tử điện hạ, người đã bắt được La Tuyết Phong, vì cái gì không trở về học viện lĩnh thưởng, ngược lại dẫn hắn tới nơi này, có phải là muốn bảo bối vạn thần bộ không? Thất hoàng tử cũng là người thông minh, hơi sững sờ nói. Lý Giật huynh đệ, người làm gì vạch trần ta ra như vậy? Chúng ta chia đều bảo vật vạn thân mộ. Hiện tại xem ra có nhiều người như vậy, chẳng phải là không tốt sao? Lạc Thủy, người là tiểu nhân hèn hạ. Cốc phòng giận dữ, không nói hai lời. Một cậu đấu khí bừng bừng đánh ra, hướng thất hoàng tử công kích đến. Nhưng ở bốn phía có bảy vị cường giả, vài đạo đấu khí tơ nhện phát ra, lượn lờ tại quanh thân cốc phòng, giống như một mảng mạng nhện cuốn lấy. Việc này không nên chậm trễ, La Tuyết Phong đã bị bắt, chúng ta phải đi Ma Thành thôi. Hồng Y Đại Tế Tư nói xong, tay quyết nhẹ nhàng về động, một cái không gian giam cầm đem cốc phòng chặn lại. Hồng Y Đại Tế Tư đại nhân, bảo tàng vạn thần bộ cũng chia cho ta cùng thất hoàng tử một phần chứ? Đúng, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần phân đến một hai kiện mà các người không nhìn thuận mắt là được. Thất hoàng tử cùng phối hợp với Lý Giật nói một câu. Các người sao? Hậu y đại tế tư cũng không có cự tuyệt. Trở lại chỗ chờ đợi trước kia, Hạ Hậu Thuần, anh Vũ Tình cùng Lữ Thị Huỳnh Bội vẫn đang ở đó. Mà ở rừng rậm, khí tức cao dài bà thú tự hồ cũng trở nên nồng đậm. Tự hồ đã đang chuẩn bị hướng nhân loại cường giả tấn công. Các vị, Hậu y đại tế tư cất tiếng nói. Các người đã có thể đứng ở chỗ này, ta cũng cho phép các người cùng chúng ta đến Ma Thành vạn thần mộ. Nhưng có một điều phải nói, sau khi tiến vào vạn thần mộ, đồ vật bên trong phải do đấu thần điện cùng ba tông chọn lựa trước. Sau khi chúng ta chọn xong, các người mới có tư cách chọn lựa. Điều này các vị có đồng ý không? Còn có thể như thế nào? Bảy vị cường giả, Lý Giật phán đoán, ngoài trưởng ba tông trưởng lão cùng Hồng Y Tư Tế, thì những người khác toàn bộ đều là đấu tôn. Tại trước mặt năm đấu tôn cường giả, ai có thể nói không cơ chứ? Nhìn thấy mọi người chấp nhận, Hậu Y Đại Tế Tư mới nhìn Ma Tông trưởng lão mà nói, bắt đầu đi thôi. Nhìn thấy Ma Tông trưởng lão gật gật đầu, bàn tay tổ hoàng đấu khí chậm rãi phát ra. Nơi đấu khí đi qua, trên mặt đất hiện ra một cái động thật lớn. Thổ hệ đấu khí, Liên Dân lập tức rõ ràng, vị trưởng lão này đang lợi dụng thổ hệ đấu khí điều khiển, cố gắng mở ra một cái thông đạo dưới mặt đất. Trước đó, Liên Dân còn đang kỳ hoặc, bởi vì cường giả này thực lực tuy không thấp, nhưng đối kháng bà thú quần đoàn dường như là lấy trứng chọi đá. Hiện tại xem ra, nếu như muốn đánh nhau với đám nhân loại cường giả có chủ ý với Ma Thành vạn thần bộ, thật đúng là có một chút thủ đoạn. Mà tổng trưởng lão kiếp trước, 8/9 đã chuộn chuỗi đào đất rồi. Tiến độ đào móc của hắn cực nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của Lý Giật. Bởi vì trên mặt băng tuyết dày đặc, cho nên đào đất cũng không cần quá sâu. Nhưng một lúc sau thì gặp được nhảm thạch cứng rắn phía dưới. Bốn vị bà tổng trưởng lão ở trước, ba vị tư tế đấu thần điện ở giữa, mà Lý Giật, anh Vũ Tình, Hạ Hậu Thuần cùng thất hoàng tử ở phía sau. Cốc phòng đáng thương bị đánh đến hồn bề bất tỉnh. Lúc này mọi người đi lên phía trước, đi tới vài dặm, khí tức cường hoành của bà thú từ phía trước truyền đến, tự hồ là cảm nhận được trong lòng đất có cái gì đó dị thường, cho nên chúng đó không ngừng đánh xuống mặt đất, làm cho mọi người ở dưới nền đất không khỏi toát ra một hồi lạnh, hết sức thu liễm khí tức của mình. Khó khăn lắm mới qua được đoạn đường do Ma Thú quần đoàn canh gác, xác nhận bốn phía an toàn, Ma Tông trưởng đã mới cẩn thận đi ra khỏi mặt đất. Tình cảnh trước mắt làm cho mọi người đều run lên. Khi mọi người đi ra khỏi lòng đất, xa xa là rừng rậm, có vô số cao dài ma thú đi đi lại lại. Những ma thú cao dài này, bình thường cũng là một phương bá chủ. Hôm nay tụ tập nơi này lại không có chém giết lẫn nhau, mà như có một quy luật nhất định tại chỗ của mình cũng không dám đi xa. Nếu như mọi người bị đám ma thú hung hãn này phát hiện, hậu quả không ai dám tưởng tượng, cho nên mọi người đều cẩn thận ẩn thân, che giấu khí tức. Bỗng nhiên, những đầu ma thú kia tựa hồ bị cái gì đó kích thích, lại rống giận lên. Có đầu ma thú còn rống lên là một loại thủ đoạn công kích, đó là tinh thần hệ công kích. Đám người lý giận cách chỗ đó tuy không gần, nhưng loại thanh âm tinh thần công kích này làm cho người phải kết xuất đấu khí mà phòng ngự chống lại. Nhìn thấy đám ma thú gầm rú, một đám nhân loại cường giả xuất hiện ở ven rừng rậm. Hiển nhiên là đợt công kích ma thú đầu tiên đã bị thu thập cả rồi. Nhưng nhân loại cường giả lúc này có lòng tự tin thừa dịp thắng truy kích mà thành. Nhưng nhóm ma thú trong rừng cây này, phẩm dài tuy không tính là cao, nhưng về số lượng lại rất là nhiều. Mà nhân loại cường giả tại ma thú đợt công kích lần đầu đã thương vong thảm trọng. Hiện tại còn chủ động hướng ma thú khiêu chiến, quả thực là không khác gì tự sát. Lý Dần nhìn ra điều ấy, nhưng hắn biết tình huống này không thể tránh được. Hiện tại chúng ta cách ma thành không xa. Mọi người phải chú ý, một khi bị ma thú phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào? Tin tưởng rằng cũng không cần nhiều lời để mà nói. Ta cảnh cáo các ngươi, hết thảy phải cẩn thận. Nếu không, cũng không cần ma thú xử lý, mà chúng ta sẽ xử lý các người trước. Lý Dần cùng ma tông trưởng lão thương lượng xong, lúc này mới nói ra. Lúc này nhìn thấy Hồng Y đại tư tế, đánh huyết vô cùng. Lý Dật cũng phải tự than thở. Đấu thần điện tại đấu thần đại lục được dân chúng tôn kính, không chỉ là đấu thần điện có được đại lượng cao dài cường giả, mà tại đấu thần đại lục, đấu thần điện còn được đấu thần trao sứ mạng quản lý chúng sinh. Đấu thần điện cũng có một mực cố gắng tỏ ra mình là lãnh tụ tinh thần của đấu thần đại lục. Lúc này đấu thần điện là một thế lực khổng lồ, nhưng hôm nay vì Hồng Y đại tư tế này biểu hiện cũng không giống như là một đấu thần điện tư tế. Hồng Y đại tư tế tiên sinh, ai không biết là những nhân loại cường giả kia cần chúng ta sao? Lý Dật cất tiếng nói. Hồng Y đại tư tế nhìn Lý Dật một cách lạnh lùng rồi nói. Tại trường hợp này, thiếu vài tên nhân loại cường giả có ý nghĩa gì sao? Làm sao lại không có ý nghĩa đây? Nhân loại cường giả đối kháng với ma thú quân đoàn đều rất là quan trọng. Ta cảm thấy chúng ta cần phải giơ tay biểu quyết. Lý Dật yếu ớt đề nghị. Nếu như các người nguyện ý, ở tại chỗ này cũng được. Hồng Y đại tư tế đã mất đi tính kiên nhẫn, hướng về phía đám người ma tông trưởng lão mà nói. Chúng ta đi thôi. Được rồi, chúng ta ở tại chỗ này, giúp không được thì xem náo nhiệt cũng là không sao. Lý Dần tìm một vị trí phù hợp, tính toán ở bên ngoài quan sát. Tử huynh, các người cùng ta xem náo nhiệt chứ? Lữ thị huynh bội nhìn nhau cũng lựa chọn lưu lại. Hồng Y đại tư tế cũng không quan tâm đến vài người bọn Lý Dần. Sau đó cùng với tứ đại ma tông trưởng lão hướng phòng cốc lao đi. Lúc này, ma thú quân đoàn tựa hồ đang chờ hiệu lệnh, một hồi rít gào lên. Thanh âm giống như máy ủi đất, làm cây cối đổ xuống, bông tuyết bay bay đầy trời. Trận chiến đấu còn chưa có bắt đầu, loại trang diện kinh tâm động phách này đã triển lộ ra. Đối mặt với ma thú quân đoàn, đám nhân loại cường giả nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Nhưng đằng sau thông đạo, không ngừng vọt tới nhân loại cường giả, đường lui đã bị phá hỏng. Lúc này, ngoài trừ liều mạng, tự hồ cũng không có biện pháp nào khác. Diệt chết những ma thú này, vạn thần mộ chính là của chúng ta. Không biết tên nào hô to một tiếng, lực hấp dẫn này lập tức làm cho sĩ khí của mọi người đại chấn. Vô số đấu khí quang hòa tạo thành một trang diện đổ rộ hướng ma thú quân đoàn oanh kích tới. Liên tiếp tính độ kinh thiên vang lên, một nhóm nhân loại cường giả đứng ở tuyến ngoài còn chưa tới kịp, phát ra một tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất giống như gặp phải một cơn địa chấn. Lộ ra hố sâu dưới tầng băng tuyết. Lực lượng rất mạnh xé rách lỗ hổng. Sau đó, ở phía sau nhân loại cường giả cùng ma thú vọt tới, một trận hỗn loạn thảm thiết đã diễn ra. Nhìn thấy tràng diện trước mắt này, làm cho bọn người Lý Dật ở xa xa, nhìn cũng đều há mồm kinh ngạc. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, thì cá nhân quá nhỏ bé. Loại tràng diện huyết tinh trước mắt này, thì bất tuần cường giả chỉ có thể bị cối xay thịt thành nghiền nát, trừ phi là đấu thần. Hơn 10 phút giằng co, ma thú quần đoàn đánh vào. Nhân loại cường giả bắt đầu lùi bước. Lúc này nhân loại cường giả mất đi ý chí chiến đấu, đều chen chúc thành một đoàn lùi lại. Lúc này, dù không cách nào toàn thắng, ít nhất cũng có thể cùng ma thú quân đoàn đồng quy vu tận. Nhưng cũng không có người nào nguyện ý cùng ma thú đồng quy vu tận cả. Đều lùi lại, cho nên chính vì vậy, trang diện biến thành ma thú đuổi giết lại nhân loại. Đi giật huỳnh đệ, ta cảm thấy được chúng ta từ phía sau đào ra Diệt mà thú là ứng phó được đấy. Hạ Hậu Thuần nhìn Lý Giật rồi nói, trong năm người, Lữ Thị huynh muội tùy khiếp sợ tràng diện trước mắt này, nhưng để cho bọn họ ra tay viện trợ những nhân loại cường giả kia chỉ sợ là không được. Mà Ánh Vũ Tình âm hiểm, tự nhiên cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này. Lý Giật cũng đã thấy được, đừng nói thực lực năm người bọn họ, chỉ sợ thêm đám Hồng Y Đại Tế Tư kia cũng không thể chiến thắng được. Cho nên Lý Giật mới nói, Hạ Hậu huynh, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu đám ma thú này mà quay đầu đối phó với chúng ta cũng không có khả năng đào thoát đâu. Lý Giật huynh đệ, Hạ Hậu Thuần sắc mặt tái nhợt nói, ma thú đều đoàn kết nhất trí, nhân loại chúng ta viết cái gì lại không thể chứ? Câu hỏi này rất hay, nhưng đáng tiếc Lý Giật cũng vô pháp trả lời được. Hạ Hậu huynh đệ, chúng ta bây giờ cũng khó bảo toàn tính mạng, cũng không cứu được bất luận kẻ nào. Người muốn nhân loại giống ma thú đoàn kết lại, biện pháp duy nhất chính là mình phải cường đại lên, hơn nữa chinh phục được bọn họ. Đi thôi, có lẽ vạn phần mộ có thể làm cho người trở thành đấu thần gì đó đấy. Các người đều không đi phải không? Được, vậy các người hãy chờ xem, ta muốn đi. Hạ Hậu Thuần nhìn Lý Giật, ánh mắt Anh Vũ Tình cùng Lữ Thị Huỳnh bội một cái, sau đó xoay người mà hướng ma thú quần đoàn phóng đi. Nhìn vẻ mặt đi chịu chết của Hạ Hậu Thuần, Anh Vũ Tình có chút tiếc nuối nói, tên tiểu tử này rất có ý tứ, đáng tiếc không có cơ hội đàm hắn thu được lên giường của ta. Hạ Hậu huynh, người tỉnh táo lại đi. Lý Giật hồ to. Lúc này Hạ Hậu Thuần rất nhanh hướng về phía ma thú quần đoàn, đầu khi quanh thân lưu chuyển, làm ra một bộ tư thế liều mạng. Sau lưng đột nhiên lao ra một đấu tôn cấp cường giả, làm cho ma thú quần đoàn một hồi bạo động nhỏ nhỏ. Sau đó có ba đầu ma thú to lớn gầm nhẹ một tiếng, hướng Hạ Hậu Thuần sổng tới. Ba đầu ma thú này phẩm dài cũng không thấp, đều đem đấu khí phong nhận đánh về phía Hạ Hậu Thuần. Lúc này, Hạ Hậu Thuần tính toán liều mạng cũng không lùi bước, song trưởng tung bay, vài đạo đấu khí nghênh đón ba đầu ma thú. Một tiếng nổ rung trời vang lên, làm cho chiến trường thắng bại tựa hồ xuất hiện điểm xấu. Có mấy nhân loại cường giả tuyệt vọng hướng ma thú triển khai đấu khí đánh đến. Nhưng bọn họ phát hiện phía sau ma thú quần đoàn có viện quân. Viện quân này chỉ là một đấu tôn cường giả đơn thương độc mã, căn bản cũng vô lực thay đổi chiến cuộc. Một đấu tôn tại thế giới loài người là một cường giả đỉnh cao, nhưng trong này cũng chỉ là một mà thôi. Lúc này ban đầu ma thú đánh bay Hạ Hậu Thuần, định thừa thắng truy kích, giải quyết chướng ngại nhỏ nhỏ này, thì xuất hiện một cỗ khí tức quỷ dị từ sơn cốc vọt tới. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, cỗ khí tức này vô luận là nhân loại cường giả hay là ma thú quân đoàn đều tạm dừng lại, đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ phát ra cỗ khí tức đó. Lúc này, ở đó có ba thân ảnh phiêu diêu xuất hiện. Ba bóng người này tự hồ huyền phù tại giữa không trung, nhìn không ra được động tác, nhưng nhân loại cường giả cùng ma thú đều thấy ba người này rõ ràng có thể ngự không phi hành. Bởi vì băng phong, dãy núi này có cấm chế cấm bay, nơi này là vùng cấm phi hành. Nhìn kỹ mới biết được, thì ra ba người này cũng không phải là bay vút đi, mà lại thỉnh thoảng lại điểm nhẹ chân xuống, thân thể dựa vào cỗ lực lượng này mà lại bay đi. Nhưng ba người này dựa vào lực lượng yếu ớt như vậy mà có thể ngự không phi hành. Ba người này thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng rồi. Nhưng lúc này, thân ảnh ba người tới gần, ma thú quân đoàn hùng hãn lại vô ý thức lùi về phía sau vài mét. Cường giả có thể làm ma thú quân đoàn lùi lại như vậy, thực lực có thể nói là rất khủng bố. Chẳng lẽ đây là những đấu thần xuất hiện sao? Nguyên nhân cách nhau quá xa, Lý Giật cũng không thể cảm nhận được khí tức của ba vị này như thế nào. Đến đấu thần cảnh giới, dựa vào thì lực nhạy bén của đấu hoàng đỉnh phong, Lý Giật vẫn có thể hình dung ra được. Dùng mạo của ba người, một người ngần tù ngần phát, diện mục hồng nhuận, có điểm giống Phật Di Lặc, Lý Giật kiếp trước đã từng biết. Một người đi sau đang mặc áo bào đấu thần điện, nhìn rốt cuộc là loại bào tư thế. Thế nhưng người này thoạt nhìn lớn tuổi nhất, mặt mũi tràn đầy một cỗ lão cổ. Cuối cùng là một vị tướng mạo hèn mọn bỉ ổi, là tôn giả đấu thần điện. Bất luận là tướng mạo như thế nào, ba người này đi cùng với nhau đều là cường giả đỉnh phong. Khí tức cường giả tuyệt thế, đội hình này mạnh quá. Sau khi nhìn thấy ba người này, Ánh Vũ Tình kinh dị nói. Lục trước nhân loại cường giả cùng ma thú quân đoàn chém giết thảm thiết, Ánh Vũ Tình đều không có kinh dị như vậy. Vũ Tình tiểu thư biết ba người này sao? Lý Giật cất tiếng hỏi. Từ khi ăn thiệt thòi lớn đến nay, Lý Giật biểu độ ra thiểm điện ý. Người ngay cả đấu thần điện, điện sĩ cũng không nhận ra sao. Anh Vũ Tình ngạc nhiên nói. Đấu thần à? Đấu thần điện có 7 vị điện sĩ. Vị này, nếu như ta không có đoán sai, chắc là bài danh thứ 3 đấy. Điện sĩ sao? Về phần tên lồng trắng lão quỷ chính là Lan Lan học viện viện trưởng An Đức. Còn có một vị kia, ta đoán không được. Linh Giật nói, hẳn là người của Tứ Đại Ma Tông à? Người đoán không có sai. Vị này chính là ác ma Ma Tông, tông chủ ác kỷ. Thực lực người này chỉ sợ, chỉ có Thiên Ma Tông tông chủ mới có thể địch nổi. Ba vị này đều là cấp bậc như thế nào? Linh Giật có phần hứng thú nói. Bởi vì lần trước anh vô tình ám toán hắn, nên nhân này biết đến sự tình có thể rất nhiều đây. Anh vô tình tựa hồ là nhìn ra tâm tư của Lý Giật, nàng cũng muốn khoe khoang kiến thức của mình. Thực lực của bà vị này chỉ có thể là dùng thâm bất khả trắc để hình dung, ít nhất là đấu thánh cường giả. Cũng không thấp nhỉ. Đặc biệt đấu thần điện, cái lão quỷ kia, nghe nói đã đạt tới đấu thánh đỉnh phong. Tại đấu thần đại lục, cơ hồ chính là trí tôn tồn tại đấy. Tồn tại trí tôn sao? Lữ Thị Huỳnh bội, Lữ Tử Lệ đột nhiên cười lạnh nói chen vào. Đấu thần đại lục cường giả vô số, một cái đấu thánh đỉnh phong mà dám xưng là trí tôn tồn tại. Vũ Tình tiểu thư kiến thức cũng không phải quá nồng cạn chứ. Chẳng lẽ là đấu thần à? Anh Vũ Tình mỉm cười, giọng mỉa mai nói. Cho dù là đấu thần, ai dám nói mình là trí tôn tồn tại chứ? Lữ Tử Lệ nói tiếp. Lộ ra một chuỗi buồn vô cớ, lại nói tiếp. Đấu thần đại lục ngoại trừ một người, không có người nào dám xưng mình là trí tôn, mà loại người này có lẽ đã không thể xem như người rồi. Phong hào đấu thần sao? Xác thực đã không phải là một nhân loại. Lúc này, ba vị đấu thánh cấp bậc cường giả chạy tới chỗ giao chiến của nhân loại cường giả cùng ba túc quân đoàn. Khí tức của ba vị cường giả này ở cùng một chỗ, tuy không đạt được đấu thần cường giả, nhưng cũng không quá kém. Đúng là cỗ khí thế này làm cho ma thú cuồng bạo sinh ra sợ hãi. Xin hỏi, có vị nào có thể đi ra nói chuyện không? Đi ở phía trước, An Đức viện trưởng thanh âm cũng không lớn. Khí tức uy nghiêm làm cho kẻ khác có cảm giác hít thở không thông. Ma thú quần đoàn thình lình tách ra thành một cái lối đi. Một con khỉ thần sắc kiêu căng đi ra. Đầu ma thú này xác thực có thể xưng là hầu tử. So với nhân loại bình thường, dáng người cao 1,5 m. Thân thể gầy gò đi ra, tỷ lệ rất cân đối mà nghiêm trọng vô cùng. Ba tên nhân loại đấu thánh à? Hầu tử thanh âm lanh lảnh tràn ngập sự khinh thường. Càng gần đối với ma thành có hứng thú sao? An Đức viện trưởng thì đệ nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Ta là ai không quan trọng. Ta hôm nay xuất hiện ở đây chính là muốn nói cho các người biết một sự thật. Ai muốn đánh nhau với ma thành thì phải chết. Nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là ma thành thành chủ. Đấu thần điện tử y điện sĩ chèn lời nói. Đấu thần điện lão quái vật, quả nhiên có mấy phần nhãn lực đấy. Đấu ma thú hầu tử ma thành thành chủ, ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nhân loại còn có người nhớ rõ ta. Thành chủ các hạ, bản điện hôm nay cùng ác ma tông, cùng với Lan Lan học viện An Đức viện trưởng cùng nhau mà đến, cũng không phải là vì ma thành, lại càng không tới cùng ma thú đối nghịch, mà là muốn hướng thành chủ các hạ giải thích một chuyện. Tử y điện sĩ thản nhiên nói. Ma thành thành chủ không tín nhiệm, nhưng tử y điện sĩ nói tiếp. Giải thích một việc à? Còn giải thích sao? Là nhân loại các ngươi phá hư quy tắc trước đây. Nhân loại thật xảo trá, có trách là trách các ngươi muốn các thứ trên người ma thú chúng ta thôi. Thành chủ các hạ, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đường xa mà đến, chẳng lẽ thành chủ các hạ không muốn mời chúng ta vào thành sao? Tử y điện sĩ có thỉnh cầu làm cho ma thành thành chủ hơi sững sờ. Ba người này có đảm lượng xâm nhập ma thành, phần khí phách này cũng đủ kinh người rồi. Điện sĩ tiên sinh, nếu đã nói như vậy, nếu như bổn thành chủ không đáp ứng, ngược lại có vẻ bổn thành chủ hơi keo kiệt thì phải. Thành chủ các hạ quả nhìn là người rất sảng khoái. Tử y điện sĩ khen một câu, lại xoay người nhìn đám nhân loại cường giả, uy nghiêm nói. Các người còn không mau mau đuôi ra ngoài. Mọi người như được đại xá, nếu như tử y điện sĩ nói những lời này, tuy có chút nghiêm khắc, nhưng ít ra đã cứu mạng của bọn hắn. Nếu không có bản lão quái vật đuổi tới, những nhân loại cường giả này đều phải táng thân tại dãy núi này rồi. Cũng không thể nghi ngờ, ma thú quân đoàn không có được thành chủ phân phó, nên cũng không dám vọng động khinh cử. Trơ mắt nhìn nhân loại cường giả thòng dòng tối lui ra bên ngoài dãy núi này. Không tốt, bọn họ hướng ở bên này. Lý giật cả kinh, chỉ thấy tam đại đấu thánh cường giả được ma thành thành chủ dẫn dắt, vô thành vô tức rất nhanh đã tiếp cận. Lúc này Lý giật cùng ánh vũ tình, Lữ Thị Huỳnh bội cơ hồ đồng thời theo chỗ bí mật hướng Mã Thành bay đến. Nhưng khí tức vừa phát ra đã bị cường giả sau lưng phát giác. Đấu Thần Điện Tử Y Điện Sĩ trầm giọng quát, đứng lại, rồi đột nhiên gia tốc tăng lên, hướng cho bọn người Lý Giật nhanh nhanh phóng đến. Chạy hay là không chạy, đó là một vấn đề. Mà vấn đề càng nghiêm trọng chính là bọn họ có chạy, cũng chạy trốn không có thoát. Điểm lo lắng này, Lý Giật đột nhiên dừng cước bộ. Tử Y Điện Sĩ rất nhanh đuổi kịp Lý Giật, Anh Vô Tình và Lữ Thị Huỳnh Bội. Lúc nhảy rất nhanh, bốn cường giả tuyệt đỉnh đã đi tới trước mặt Lý Giật. Các người là ai? Thấy rõ Lý Giật, trên mặt Tử Y Điện Sĩ lộ ra vẻ thất vọng cũng khó hiểu. Không phải là bọn hắn. An Đức Viện Trưởng cũng lộ vẻ thất vọng. Hỏi một chút xem, nói không chừng có thể tìm ra tin tức của bọn hắn đấy. Ác Ma Tông Tông Chủ ám ảnh nói. Tiểu tử, ta hỏi các ngươi. Các ngươi đã gặp qua Tứ Đại Ma Tông Trưởng Đáo cùng Đấu Thần Điện Hồng Y Đại Tư Thế chưa? Lý Giật lập tức có vẻ mặt vô tội, ngạc nhiên nói. Tứ Đại Ma Tông cùng với Đấu Thần Điện Đại Tư Thế bị lãng mất sao? Nếu gặp được, chúng ta nhất định sẽ báo lại. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thuộc thế lực nào? Tại hạ là Lý Giật, thuộc Lan Học Viện, Phì Phì Đại Đạo Sư ạ. Lý Giật thu liễm bộ dáng quàng côn, cung kính hồi đáp. Đệ tử của Phì Phì sao? Phì Phì cũng có đệ tử có đảm lược như thế này sao? Đời này chính là Ma Thành, cần người vào bằng cách nào? Phì Phì tùy tham ăn háo sắc, nhưng dù sao cũng là một đấu thánh cường giả, thực lực cũng không quá thấp, cho nên nói là đệ tử của Phì Phì mà tỏ vẻ kinh ngạc cũng là hợp lý. Lý Giật thuận miệng bịa chuyện nói, chúng ta thừa dịp vừa rồi hỗn loạn chạy vào đây, nghĩ đến Ma Thành tìm vận may. Nghe nói chỗ đó có vạn thần mộ, ai có thể tìm được bảo tàng vạn thần mộ có thể tu luyện thành đấu thần cường giả. Lý Giật, Ma Thành quả thật có vạn thần mộ cũng có bảo tàng mà vô số người điên cuồng. Nhưng đó cũng là chỗ đóng băng rừng rậm, có quan hệ với nhân loại đấu thần cường giả cùng với ma thú ước định. Nếu các ngươi muốn tìm được bảo tàng vạn thần mộ là không thể. Đừng nói tất cả ma thú đóng băng thế giới sẽ không đáp ứng, Đấu Thần Điện cũng sẽ không đáp ứng, cho nên các người hãy trở về đi. Đà tạ các vị đã chỉ cho rõ ạ. Lý Giật chỉ vào ma thú quân đoàn ở dãy núi đóng băng, có chút bất đắc dĩ nói. Bởi qua chúng ta hiện tại chỉ sợ không có cơ hội trở về rồi. Vậy thì chúng ta cùng đi Ma Thành nào. Dù sao cũng là học viên của mình, An Đức Viện Trưởng rộng lượng nói. Lúc này Lý Giật thật vất vả mới vào được, hắn có thể bỏ qua cơ hội đây. Nếu không, cũng không độn thổ đến đây rồi. Bằng bổn sự của Lý Giật, anh Vũ Tình cùng Lữ Thị Huỳnh Bội muốn né qua ma thú quần đoàn quá dễ dàng, mà có một chút làm cho Lý Giật có phần cảm thấy hứng thú, chính là mấy tên ma tổng trưởng lão cùng Hồng Y Đại Tư Tế đang muốn làm việc gì đó. Hắn muốn thừa cơ một phen nước đục thả câu này, nói không chừng có thể lấy được chỗ tốt cho mình. Vậy tên họ Bối tiểu tử, đối với ở tư đại cường giả trước mắt mà nói, thì cũng không tính là cái gì cả. Lúc này, hầu tử Ma Thành thành chủ mới cất tiếng nói. Chỉ sợ vài tên tiểu tử này không có đảm lược mà đi vào Ma Thành thôi. Ma Thành thành chủ dứt lời cũng mặc kệ mọi người đi vào trong thành. Ma Thành thành chủ xem thường bọn người Lý Giật. Đối với thực lực của đám người Lý Giật, hắn đoán rằng đám người Lý Giật không có đảm lược. Ma Thành trong truyền thuyết là chỗ vui chơi của cào dài bà thú, là cấm địa của nhân loại. Lúc này, ở bên ngoài Ma Thành tràn ngập một tầng tím xanh. Ở đó chắn một cánh cửa rất là to lớn. Trên cửa có gần 100 bức điêu khắc, đều là hình tượng nhân loại cường giả, cũng có hình tượng ma thú. Ma Thành thành chủ chỉ vào chuỗi điêu khắc rồi nói. Trong này là nhân loại đấu thần, các người cùng với đấu thần ma thú của chúng ta đang hạ xuống. Đối mặt với điêu khắc, Lý Giật có thể mơ hồ cảm giác được những điêu khắc này, thiên địa linh khí bắt đầu khởi động. Ở đây không giống như địa phương khác, mà tự hồ lấy phương thức nào đó mà bố trí. Loại trạng thái này cùng với Lý Giật bố trí trận pháp cực kỳ tương ứng, hơn nữa càng thêm quỷ dị hơn. Trong đóng băng thế giới, khắp nơi đều là một mảnh băng tuyết mênh mông, nhưng chất liệu nham thạch màu ngăm đen ở đây càng thêm chói mắt. Các người đã vào Ma Thành, vậy trước tiên phải qua cửa thứ nhất. Đây là đấu thần thạch trận của bổn thành chủ. Ngoài trừ ma thú, bất luận các người đều phải giải trừ cấm chế mới đi vào được Ma Thành. Đi qua đấu thần thạch trận phải chịu công kích. Đứng ở đấu thần thạch trận, Ma Thành thành chủ giảo hoạt nói, sau đó dẫm đi vào thạch trận, sau đó biến mất trong tầm mắt.